Xuyên không 580, nồng nữ tâm tâm. Chương 48, gọi tiếng nào tắt cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao Điền Tam Hoa quay đầu thấy hai chị em Điền Tâm. Cô ta giải mặt thườn thượt. Cô ta hỏi, hai đứa ra đường làm gì vậy? Không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Cẩn thận bị bắt cóc. Nhà chồng Điền Tam Hoa ở Bạch Hà. Nhưng không phải ở trên đường. Mà là ở gần đó. Cách con phố này chỉ vài phút. Thỉnh thoảng cũng bày bán đồ đạc trên đường. Điền Tam Hoa rất ít khi trở về nhà mẹ đẻ. Bởi vì trở về nhà mẹ đẻ phải mang theo vài thứ. Không được tiêu tiền. Ngoại trừ Tần Đại Phượng. Cô ta không muốn cho những người khác nhà mẹ đẻ một xu. Điền Tam Hoa không thích hai chị dâu. Vô cùng không thích Trương Quế Phương. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hai anh trai đều thích đi theo mông Trương Quế Phương. Phía sau cổ, cái gì cũng nghe Trương Quế Phương. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô ta do Trương Quế Phương nuôi lớn. Lớn lên trên lưng Trương Quế Phương. Song cô ta cũng không cảm kích Trương Quế Phương. Đều là bởi vì Trương Quế Phương. Hai anh trai mới không thương cô ta. Gia đình cô ta nuôi lớn Trương Quế Phương. Trương Quế Phương nuôi cô ta lớn là chuyện nên làm. Hiện tại nhìn thấy Điền Tâm. Điền Tam Hoa giống như nhìn thấy Trương Quế Phương. Cả người đều không thoải mái. Coi Điền Tâm như Trương Quế Phương mà chút giận. Cộng thêm cô lớn lên so với Trương Quế Phương không tốt hơn bao nhiêu. Nhất định cũng sẽ ầm ĩ đến độ anh em nhà chồng bất hòa. Xuất phát từ lễ phép. Điền Tâm kêu lên một tiếng. Cô. Ai là cô của mày hả? Tay chân không sạch sẽ con danh chết tiệt. Còn trộm đồ, mày là đồ ăn cắp. Cả đời không thể rời khỏi danh tiếng xấu xa này. Mày không gả đi được đâu. Tao cũng không có cháu gái đáng xấu hổ như mày. Điền Tam Hoa kéo Cầu Tiểu Phúc lại đây. Đồng thời trợn tròng mắt chừng Điền Tâm. Sau này nhìn thấy tao coi như là người không quen biết. Không được gọi tao là cô. Muốn gọi thì cứ gọi tên của tao. Gọi tao một lần cô thì tao sẽ tát mày một cái. Kêu hai lần tao tát mày hai cái. Nếu mày vẫn gọi cô, thì tao vẫn tát nát cái miệng mày, cách chương.